Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người gọi đồ ăn, trò chuyện về đoàn làm phim. Tần Thủy San giống như chợt nhớ đến điều gì, hỏi cô. Khoảng thời gian gần đây có tin đồn, không biết cô đã nghe qua chưa? Tin đồn gì? Nguyễn Chi Hạ không quan tâm lắm, gia cảnh nhà Tần Thủy San rất khá, cô ta lăn lộn trong giới giải trí, cô ta có thể thông qua rất nhiều cách để biết được tin tức về giới nhà giàu và các ngôi sao nổi tiếng, cô không cảm thấy quá ngạc nhiên về chuyện này. Tần Thủy San thần bí nói, chuyện này có liên quan đến nhà họ Tư, sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ hơi thay đổi, cô hỏi. Tin đồn gì thế? Mấy ngày nay, cô không gặp Tư Mộ Hàn, cô gọi điện cho anh, phần lớn thời gian anh đều đang bận việc. Tư Mộ Hàn gọi điện thoại lại cho cô, mỗi lần cũng chỉ nói được một vài câu liền cúp máy. Cho nên, mấy ngày gần đây, cô rất ít liên lạc với Tư Mộ Hàn, cô cũng không đi ra ngoài, cho nên cô không nghe thấy tin đồn gì. Có người nói Tư Đình Phong vẫn luôn nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, ngay cả con cũng có rồi. Giọng điệu của Tần Thủy San trở nên khinh thường. Mọi người vẫn luôn cảm thấy Tư Đình Phong là một người đàn ông si tình, từ sau khi vợ mình qua đời, nhiều năm như thế, ông ta không lấy người khác cũng không có si căng đan gì. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không phải nói chỉ là tin đồn thôi sao? Có thể đó là giả. Cô nói cũng đúng, hiện tại có rất nhiều tin đồn thất thiệt. Tôi biết một người nghệ sĩ, có lần cô ấy đang đi trên đường thì bị đau bụng, cho nên ngồi xổm xuống đường nghỉ ngơi một lát, kết quả bị paparazzi chụp ảnh được, nói cô ấy nhìn thấy bạn trai có người mới, cho nên ngồi xổm ở bên đường khóc nức nở. Nguyễn Chi Hạ, nhưng chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn đến Tư thị, hai ngày nay giá cổ phiếu của công ty bắt đầu giảm. Hiển nhiên, đối với chuyện Tư Đình Phong có con riêng, Tần Thủy San cảm thấy rất hứng thú, cô ta hỏi Nguyễn Chi Hạ. Tôi chỉ gặp mặt Tư Đình Phong mấy lần, cô cảm thấy ông ta là người như thế nào? Liệu ông ta có con riêng ở bên ngoài không nhỉ? Nguyễn Chi Hạ vô thức lắc cốc nước trong tay, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi rất ít khi tiếp xúc với ông ta, tôi cũng không rõ ông ta là loại người gì. May mắn Tần Thủy San không có hỏi đến cùng, sau khi Nguyễn Chi Hạ nói xong, cô ta liền bắt đầu nói về Sịt Căng Đan và chuyện tình cảm của mấy nghệ sĩ khác. Nguyễn Chi Hạ ngồi nghe, nhưng không để ý lắm. Cô vừa nghe Tần Thủy San nói chuyện, vừa cầm điện thoại di động tìm kiếm tin tức về Tư thị trên Internet. Quả nhiên cô tìm được những bài báo đưa ra nghi vấn về chuyện Tư Đình Phong có con riêng ở bên ngoài. Có thể thấy được những đơn vị truyền thông này rất biết giữ mình, ở phía trước còn ghi thêm hai từ. Nghi vấn, nếu như những gì Tư Liên nói là sự thật thì Tư Đình Phong cũng có thể được coi lại kẻ si tình. Trên Internet có rất nhiều bình luận tốt xấu đều có. Tôi cảm thấy nhất định có người muốn hại Tư thị. Lầu trên à, bạn biết nhà họ Tư là ai không? Ai dám làm gì Tư thị chứ? Tư Mộ Hàn coi tôi chết rồi đó à, nếu như chuyện này là thật vậy thì hình tượng si tình của Tư Đình Phong hoàn toàn sụp đổ rồi. Tin tức này xuất hiện được 1-2 ngày, không thấy Tư thị để ý đến, chẳng lẽ là thật? Nhìn thấy những bình luận này, trong lòng Nguyễn Chi Hạ không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ, tin đồn, này là do Tư Mộ Hàn thả ra cách chương?